Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 687, đáng sợ nhất bạo loạn đã tới. Ở Nozomi lưu trợ giúp, cởi ra Magellan nọc độc hắc hồ tử rốt cuộc đã tới đệ lục tầng. Một hồi tuyệt vô cận hữu bạo loạn sắp xảy ra, mà đồng thời ở đệ tứ tầng, Magellan tức giận gọi, vang vọng cả cháy địa ngục. Thông đạo, Lâm Thiên cau mày nhìn chằm chằm chân lưu lại nọc độc vết tích. Từ nọc độc mặt hình dạng xem, lúc trước hắc hồ tử đoàn người quả thật bị Magellan đánh bại. Toàn thân chúng độc nằm ở chỗ này. Nozomi lưu không? Magellan tên ngu ngốc kia làm sao đưa hắn thả ra rồi? Nghe được Magellan gọi, Lâm Thiên không khỏi thấp giọng mắng. Trong lòng, Lâm Thiên đã có đại khái suy đoán. Giả như chính mình sở liệu không sai, bị Magellan thả ra Nozomi lưu, ngoài trưởng khống, phản bội Magellan, ngược lại đầu nhập vào hắc hồ tử. Bằng không, chỉ bằng hắc hồ tử cái kia vẻn vẹn nghe nói qua Impel Down gia hòa, không có nhân viên nội bộ trợ giúp, làm sao có thể đạt được giải dược đem thân kịch độc cởi ra. Phía sau Magellan đã đi tới, ánh mắt quét về phía Lâm Thiên Chân. Hiện tại chúng chính mình nọc độc nằm ở cái này bên trong hắc hồ tử tìm không thấy. Trong lòng đột nhiên hiểu cái gì. Tất cả trong đầu vọt nhận được cùng nhau. Nắm chặt nắm tay. Magellan một thân sát khí. Nozomi lưu. Người tên hỗn đản này. Ta nhất định phải bắt lại ngươi. Để cho ngươi đem Impel Down hết thảy hình phạt thừa nhận một lần. Hiểu biết sắc Haki. Tiếng sấm. Lâm Thiên nội tâm một tiếng ám uống. Thân nhàn nhạt Raiden bốc lên. Ở Raiden lực lượng tăng phúc, cường đại hiểu biết sắc Haki nhập vào cơ thể ra, xuyên qua chân hỏa diễm, dày rộng tầng chết, lạnh như băng ngục giam cùng trốn đào nguyên nam. Năm tầng, tất cả tựa như hình chiếu giống nhau rõ ràng chuyển hiện tại chính mình não hải nội. Một đường lan tràn không có tìm được chút nào hắc hồ tử tung tích. Lâm Thiên nội tâm dần dần chìm đến, thẳng đến tiến nhập đệ lục tầng. Một hồi điên cuồng tiếng gào còn như thủy triều dũng mãnh vào Lâm Thiên não hải nội. Chiến đấu tiếng, tiếng reo hò hỗn thành một đoàn. Yên tĩnh đệ lục tầng lúc này làm thành một cái đoàn. Này bị giam tội phạm toàn bộ bị phóng ra, tạo thành hết thảy đầu sỏ gây nên chính là trong đó hắc hồ tử đoàn người. Thu hồi hiểu biết sắc Haki, Lâm Thiên sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Đi tới Magellan cảm thụ được Lâm Thiên nội tâm biến hóa. Nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Mở cửa hỏi, làm sao? Người phát hiện cái gì? Không trả lời thẳng Magellan vấn đề. Lâm Thiên hướng mà dậm chân. Đồng thời lấy tay hướng mặt chỉ đi. Nhìn Lâm Thiên hành vi. Xem hiểu Magellan nhất thời nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng hô. Cái gì? Hắc hồ tử bọn họ đi trước đệ lục tầng. Thấy Lâm Thiên gật đầu thừa nhận. Magellan không nói hai lời. Lập tức cấp thiết hướng phía trước đệ tứ tầng thông đạo chạy đi. Muốn nói Impel Down tối trọng yếu mà là nơi nào? Nhất định là đệ lục tầng vô hạn ngục. Top 5 tầng cộng lại cũng không có đệ lục tầng trọng yếu. Coi như biết được top 5 tầng toàn bộ xảy ra bạo loạn. Magellan chỉ là cảm thấy phẫn nộ. Từ sẽ không giống hiện tại giống nhau thất thố. Bởi vì top 5 tầng tội phạm. Chỉ cần dám Magellan một chút thời gian, hắn có nắm chắc đem hết thảy bạo loạn tội phạm toàn bộ trấn áp. Nhưng đệ lục tầng bất đồng, bên trong đều là chút tiền thưởng hơn 100 triệu bên trong hung tàn tên. Những người đó bởi vì làm có thể sợ sự tình, bị hải quân sau khi nắm được, đem bọn họ nhốt vào đệ lục tầng, từ thế giới xóa đi. Bên trong đủ có thất vũ hải cấp bậc đại nhân vật. Zimbay hải quân đại tướng cấp khác tội phạm cũng có. Đồng thời ở chỗ sâu nhất, còn có mấy vị năm đó cùng Roger, dầu trắng cùng nhân vật cùng một cấp bậc. Những người này tuy là bị từ thế giới xóa đi, hiện tại rất nhiều người đều không nhất định nghe nói qua bọn họ danh tiếng. Nhưng bọn họ chiến lực là sợ hãi. Đệ lục tầng một ngày bạo động, chỉ dựa vào Impel Down lực lượng là trấn áp không được. Bên trong so với chính mình tên lợi hại đều có. Trừ phi phái tổng bộ hải quân toàn bộ chiến lực trợ giúp qua đây. mới có thể đem lần này bạo động trấn áp. Nhưng hiện tại tổng bộ hải quân cùng thế giới cường đại nhất dâu trắng hải tặc đoàn chiến đấu đã hết sức căng thẳng, không thể phòng ngừa, làm sao có thể phái ra chiến lực đi trước trợ giúp bọn họ. Vốn tưởng rằng mũ rơm tiểu tử là Impel Down bên trong có đủ nhất uy hiếp. Không nghĩ tới một bước cẩn thận, Hắc Hồ từ cái này xông vào tiểu trung tử. Cư nhiên chọc tới so với mũ rơm tiểu tử còn nghiêm trọng hơn sự kiện. Nếu như không nhanh chóng ngăn cản, các loại, chờ bên trong những người đó trốn thoát. Magellan không dám ở tiếp tục suy nghĩ đi. Nếu như nói Impel Down là địa ngục lớn yếu tác, đệ lục tầng tội phạm chính là trấn áp tại lớn cứ điểm ác ma. Hiện tại những thứ này ác ma đã đột phá phong ấn. Muốn là bọn họ chạy đi, toàn bộ thế giới sẽ rơi vào một mảnh bóng tối vô tận trong vực sâu. Lấy tư cách Impel Down thự trưởng, dù cho bỏ ra sinh mệnh, ta cũng tuyệt đối không thể để loại này sự tình phát sinh. Bỗng nhiên, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, đi tới Magellan trước mặt cản trở bên ngoài tiến lên cước bộ. Magellan cước bộ bị buộc đình, tử sắc nọc độc từ thân lật đằng nhi, vọt lên cao, ra, tràn đầy sát khí hỏi, làm sao? Lâm Thiên, người muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta đi trước đệ lục tầng? Làm cho này tội phạm chạy trốn ra ngoài. Xem ra ngươi căn bản là cùng Hắc Hồ tử đám người một người. Ở đệ tam tầng kéo dài thời gian. Để Hắc Hồ tử có đầy đủ thời gian thả ra đệ lục tầng tội phạm. Nói, các ngươi làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ vào Magellan đầu, Lâm Thiên phẫn nộ trả lời. Ngu ngốc, ngươi suy nghĩ cái gì? Nếu như ta muốn thả ra đệ lục tầng, còn muốn, các loại, chờ đến hiện tại, nếu như ta là Hắc Hồ tử đồng bọn, ta còn với ngươi giao dịch cái gì? Liên tiếp hỏi ép về phía Magellan, nói Magellan ngậm miệng không nói gì, quá mức kích động Magellan ngại mất đi cơ bản sức phán đoán. Đệ lục tầng vô hạn ngục, từng cái nhà tù ở Hắc Hồ tử tay bị mở ra. Bên trong hung tàn các tội phạm bước ra nhà tù đại môn. Kích động tiếng gào vang lên. Các ngươi khỏe, muốn ở nơi này cấm kỵ nhà tù ngây người trọn đời. Không có mơ ước các tù phạm. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tại nơi trong lồng giam chém giết một phen. May mắn còn tồn tại người đem lấy tư cách đồng bạn của ta. Từ chúng ta đem mang ra khỏi ngục giam. Thật vậy chăng? Để cho chúng ta ở nhà tù không có chém giết người thắng có thể đi ra ngoài. Này, thả ta đi ra ngoài. Để cho ta tới làm đồng bạn của ngươi. Nhìn mặt huy vũ cánh tay gọi Hắc Hồ tử. Có người kích động gọi. Có người tọa lạc tại một bên khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Cũng có người đã lấy những người đứng xem góc độ đối đãi tất cả. Không thể phủ nhận mỗi người tội phạm đều đối kỳ tràn đầy hứng thú. Mặc dù không tin tưởng cái này đứng ở mặt nói ẩu nói tả ra hỏa đến cùng làm sao tiến đến. Nhưng mọi người nội tâm đều hiểu. Cái này có thể là bọn họ chọn đời chỉ có ly khai Impel Down cái này địa ngục cơ hội. Không có quá nhiều thoại ngữ. Theo từng tên một tội phạm từ trong phòng giam đi ra. Tư sát dĩ kinh theo Hắc Hồ tử đang nói rơi triển khai. Bạch, một gã tội phạm cầm lấy địa ngục tốt nhiều rơi xuống trường đao. Hướng phía chu vi tội phạm bỗng nhiên vung lên, tung tóe trong máu, mấy đạo thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm tiếng ngược lại. Giơ tay lên bên trong dính đầy máu tươi trường đao đặt ở bên mép liếm liếm. Vẻ mặt dữ tợn cười ha hả, đã lâu không có thể nghiệm đến tiên huyết mùi vị, ta nhất định trở thành cuối cùng còn sống tên, vĩnh viễn chạy ra cái này địa ngục. Tên này tội phạm đang nói còn không có rơi. Một cái đại thủ nhanh chóng từ phía sau đưa ra ngoài. Một bà nắm tội phạm cái cổ. Mô nói nhiều vù vù. Mô nói nhiều vù vù. Liền loại người như ngươi dựa vào đánh lén tên cũng vọng tưởng sống đi. Cầm trong tay không ngừng giãy giụa hải tặc hầu một chút bóp nát. Xuất thủ là danh nùng trang diễm mạt. Áo quần lố lăng cùng cao ngất mũi cực kỳ xấu xí nữ tử. Trong miệng phát ra kỳ dị châm biếm tiếng. Phất tay cầm trong tay chết đi tội phạm nhưng phi, từ mà tiếp nhận đối phương trường đao, nhanh chóng huy vũ mấy vòng, quay người đem một gã chuẩn bị đánh lén mình tội phạm chém thành hai khúc. Nhìn chân tử thi, nữ tử ánh mắt lộ vẻ hết sức kích động. Vừa ra tới liền giết Lục sao? Ta thích loại cảm giác này. Ha ha, một màn này lúc này phát sinh ở Impel Down mỗi một góc. Không ngừng có người lặp lại giết với bị giết vận mệnh. Sự thất bại ấy gặp phải số chết. Người thắng khả năng theo hắc hồ tử ly khai. Đương nhiên cũng có không thuộc với một loại trong đó người. Ha ha ha, đài cao. Hắc hồ tử nhìn mặt không ngừng vang lên giết chóc. Khuôn mặt nụ cười đình không đến. Giết càng nhiều càng tốt. Chỉ có cuối cùng lưu tới mới có cơ hội càng theo chính mình. Phụ trợ chính mình đi được vì One Piece con đường. Một bên, ngậm si gà Nozomi lưu hai tay cầm thật chặt bên hông trường đao. Dùng sức nắm chặt tay trái tinh tường thể hiện Nozomi lưu sao động nội tâm. Đình chỉ nụ cười. Hắc hồ tử quay người lại bỗng nhiên nói. Làm sao vậy? Nozomi lưu. Có phải hay không chứng kiến mặt giết chóc kích động? Mình cũng muốn xông đi chiến đấu một phen. Gật đầu. Nozomi lưu hơi rút ra bên hông lợi kiếm. Không sai. Nhìn mặt giết chóc ta đều nhiệt huyết sôi trào. Ha ha. Cái này không thể được. Hắc hồ tử lắc đầu, cười to nói, mặt những người này nhưng là gần gia nhập vào đồng bọn của chúng ta. Cũng không thể đem bọn họ giết, ra ngoài sau khi, chúng ta là không thể thiếu chiến đấu. Nhìn bên mới vừa gia nhập Nozomi lưu cùng thuyền trưởng như vậy thân mật đối thoại. Jesu, Berserk trong lòng nhất thời ghen tị và khó chịu, tâm thầm nghĩ nói, không phải lợi hại điểm ấy ư. Bản chất vẫn là một tên phản đồ. Cũng không biết thuyền trưởng vì sao coi trọng như vậy hắn. Một đám rác rưởi cũng dám tới công kích ta. Trong đám người, một gã tội phạm xoay người nhặt lên mà súng ống. Hai tay mang dùng súng nhanh chóng bóp cò. Di động với tốc độ cao. Từng viên một viên đạn lại chuẩn xác xuyên qua hướng chính mình công tới các tội phạm con người. Hai chân vững vàng lấy rơi trên mặt đất. Một mảnh tiếng ngã xuống đất vang lên. Tội phạm vẻ mặt ung dung đem nòng súng khói trắng thổi tan. Ầm ầm, ầm ầm, lớn đột nhiên mãnh liệt run rẩy. Góc chỗ cân nhắc thập mét cao lớn trong phòng giam. To lớn cửa sắt lớn bắt đầu bóc ra. Hướng phía mặt chiến đấu các tội phạm hung mãnh táp rơi tới. San Hoan, ác lang, người tên hỗn đản này. Cư nhiên đem lớn như vậy môn làm ra. Các loại. Chờ lão tử nhất định không tha cho ngươi, đối mặt cự môn áp bách. Dù cho đang chiến đấu các tội phạm cũng lập tức ngừng đến. Nhanh chóng trốn bên trong phòng giam. Nếu như bị như thế cửa to lớn đập chúng thực sự sẽ xong đời. Ha ha, như vậy không thể được a. Cũng không thể để chính là một cánh cửa sắt cắt đứt mặt chiến đấu. Vô tận hắc vụ từ hắc hồ tử thân toát ra. Hắc vụ phiêu phù ở đỉnh đầu. Hình thành một con to lớn hắc thủ, bắt lại rơi xuống cửa sắt to lớn, đáng sợ hấp lực từ trong hắc vụ tràn, ở mặt tội phạm khiếp sợ trong ánh mắt, cửa sắt từng điểm tiêu tán ở trong khói đen. Thấy hắc hồ tử cho thấy cường đại chiến lực, lúc trước một ít khinh thường hải tặc đối đãi hắc hồ tử ánh mắt bắt đầu chuyển biến. Hơi chút suy nghĩ một phen, bọn họ cũng gia nhập vào chiến đấu hàng ngũ. Đánh đi, đánh đi. Ha ha ha, ta cần chính là cường giả chân chính. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.